Hồi chúng trống rộng. Trưởng lão Kunda hơn 5 ngày bộ hành cấp tốc mới đến được Kỳ Viên Tịnh Xá. Không nghỉ ngơi, ngài tìm gặp tôn giả Ananda, đảnh lễ, rồi ngồi xuống một bên. Thưa ngài, tôn giả sẽ lời phất, anh trai trưởng của con đã nhập viện rồi. Đây là di cốt, đây là bình bát và y tăng già lễ của ngài. Tôn giả Ananda lặng ngắt một hồi lâu, thò tay sờ vuông giải lọc, sờ y, sờ bác, rồi nói như một cái máy. Dân, thưa tôn giả, chúng ta hãy ra mắt Đức Tôn Sư. Thế rồi cả hai vị đến đảnh lễ Đức Đạo Sư. Bạch Đức Thế Tôn, tôn giả Kunda vừa từ Nalaka đến đây, có báo với đệ tử rằng đại huynh trưởng của đệ tử là tôn giả Xá Lợi Phất đã nhập Niết Bàn rồi, và đây là di vật của con người cao cả ấy. Nói thế xong, tôn giả Ananda, đôi mắt ứa ra hai hàng lệ, nghẹn ngào. Khi đệ tử nghe tin ấy, tâm tư đệ tử trở nên bàng hoàng, và cơ thể cảm nghe như yếu ớt suy nhược đi. Mọi vật chung quanh như quay cuồng mờ nhạt, và tâm trí của đệ tử như rơi vào trạng thái mơ hồ mông lung, không còn phân biệt cái gì ra cái gì nữa. Ôi, đệ tử rất đau đớn. Đức Phật biết tâm tư của người đệ tử vào cảm xúc, ngài cất giọng từ hòa. Này Ananda, sao ông lại nói như vậy? Xá Lợi Phất nhập diệt có lấy đi của ông phần nào giới hoặc định hay không? Hay Xá Lợi Phất đã mang đi tất cả trí tuệ và giải thoát của ông mất rồi? Anh cả của đệ tử không lấy đi cái gì cả, nhưng người là cố vấn trí tuệ cho đệ tử đã giảng giải pháp bảo cho đệ tử một cách trọn vẹn, rõ ràng và chân thực. Người đã dẫn dắt hàng ngàn tỳ khưu vào thánh đạo. Những quấn pháp, dụ pháp của tôn giả ấy linh động, ngát ngào, mát mẻ, ấm cúng và thâm diệu dường bao. Ôi, vĩnh viễn đệ tử không còn nghe được những thời pháp đậm đà sâu sắc và thấm thiết kia nữa. Đức Phật lại phải an ủi, dạy bảo. Này Ananda, đừng sầu thương thái quá. Như lại biết rõ tình cảm của ông đối với Xá Lợi Phất, nên trong buổi tiễn đưa, Như Lai đã cố ý không cho ông gặp mặt là vì vậy. Tất cả mọi pháp hữu vi, nó sinh diệt hoại thành ra sao, ông đã biết rồi. Tất cả mọi cái gọi là yêu thích, yêu mến, luyến thương, chúng tạo ra ràng buộc, đau khổ như thế nào, ông cũng biết rồi. Và ông còn thuyết pháp rất hay về điều đó nữa là khác. Như Lai chỉ nhắc nhở ông một điều thôi. Hãy tự tạo cho mình một hòn đảo để nương tựa, một hòn đảo không sinh diệt, bất tử, một hòn đảo thoát ra ngoài mọi định luật vô thường, một hòn đảo ở trên mọi trạng thái và các điều kiện. Ông là bậc bác học đa văn, quảng tuệ, Như Lai nói ít, nhưng ông hiểu nhiều. Tôn giả Ananda cúi đầu ghi nhận, nhưng dòng sóng cảm xúc trong tâm tư vẫn cứ tuôn trào. Thế vậy, Đức Phật đưa tôn giả Ananda vào công việc. Hãy tụ tập tất cả tăng chúng trong Kỳ Viên Tịnh Xá đến ngay đại giảng đường để Như Lai nói thêm về người anh cả của họ. Đức Thế Tôn ngồi trên pháp tòa, phóng hào quang sáu màu trộn lẫn từng đôi một, duỗi thẳng cánh tay nhận vuông giải lọc đựng di cốt của tôn giả Xá Lợi Phất, đưa lên cao rồi đặt vào lòng tay trái. Nhìn hội chúng chư tăng đầy đủ cả đại giảng đường, rồi ngài nói: Này các thầy tỳ khưu, đây là di cốt có màu sắc sáng trắng như ngọc trai của một vị tỳ khưu có phẩm hạnh trinh bạch tựa vỏ ốc. Đây là anh cả của các ngươi. Ông ấy đã nhập diệt rồi. Và đây là y bác còn lại. Đức Thế Tôn đưa tay chỉ y bác nằm bên cạnh pháp tòa, mở lời tán dương công đức. Này các thầy, Xá Lợi Phất đã tu tập rất lâu, kể từ khi phát nguyện với chân Đức Phật Anumadassi. Đến nay, với thời gian không thể tính được, ông đã tích lũy ba la mật như cát của con sông Đại Hằng. Quả vị mà ông đạt được rất gần với Như Lai, là một tỳ khưu xứng đáng được tứ chúng tôn trọng và ngưỡng mộ. Trí tuệ của ông không ai bì kịp. Trí tuệ ấy sáng suốt, quảng bác, rực chói như hàng triệu ngôi sao tụ lại. Ông ấy là một người sống đời biết đủ, ít ham muốn, điềm đạm, không dính bụi trần, ưa tĩnh cư, ưa đạo sự hòa hợp với tăng chúng, không mệt mỏi trong pháp sự, không chán nản trong việc giáo huấn môn đồ, là người bạn khả kính, khả ái của mọi người, là một thiền tri thức vĩ đại. Này các thầy tỳ khưu, từ bỏ một gia tài không thua gì gia tài của trưởng giả cấp cô độc, Sa Lợi Phất đã nhẹ nhàng ra đi để sống đời sa môn vô sản bần hàn. Trải qua vô lượng kiếp sống đào tạo công hạnh, ông ấy là người luôn luôn thân cận Như Lai, khi là thân phụ, khi là nội tổ, là chú, là bác, anh em, con cái, cháu chắt hoặc bạn của Như Lai. Ông ấy kiên định như tảng đá, khiêm nhu tựa lụa mềm, kham nhẫn giống đại địa, tĩnh lặng tờ bể sâu. Ông ấy sống đời vô hại và hữu ích cho mọi người. Sống với bạn bè người thân, môn đệ, ông như con chúa đàn với đôi sừng bằng sắt, sẵn sàng bảo vệ và ngăn chặn kẻ ác, điều ác không cho đến gần. Ông ấy còn tự ví mình như một người chiên đà la thấp kém nhất trong xã hội, thế nhưng lại là một người cao cả nhất trên đời này. Đức Phật một lần nữa lại đưa di cốt lên. Này các thầy tỳ khưu, đây là xá lợi của vị tỳ khưu ấy. Có sắc trong sáng như ngọc trai, là vị thánh tăng duy nhất, khi ra đi, có cuộc tiễn đưa vĩ đại, quả đất phải rung động và sấm giống đầy uy vũ giữa trời cao. Trong trăm ngàn kiếp sống qua, ông đã biết bao lần bước xiềng đời sống gia đình, đã biết bao lần ông khẳng khái chối bỏ ngọc vàng, tước tộc, thề nhi vì lý tưởng vô thượng của đời mình. Vị tỳ khưu ấy giờ đây mãi mãi được thế gian tôn thờ. Các thầy hãy bước theo gót chân của Xá Lợi Phất, một gót chân mà dù ở giữa đô thị hay giữa rừng sâu cũng không làm hại đến một cọng cỏ. Gót chân in dấu sự tịch lặng và vô nhiễm đến muôn đời. Xá Lợi Phất là người chiến thắng vĩ đại, một vị tỳ khưu phẩm hạnh trong trắng như vỏ ốc, xứng đáng xây dựng một bảo tháp để chư thiên và nhân loại cung kính lễ bái chiêm ngưỡng, dâng đèn hoa trầm hương để tôn kính đến ngàn sao. Sau khi xá lợi của tôn giả Xá Lợi Phất được chính Đức Thế Tôn ca ngợi như vậy, tán thán như vậy, hai hàng cận sự nam nữ, vua chúa, đại thần, phú hộ, dân chúng quanh thành xá vệ hùng góp tiền bạc của cải, nhanh chóng kiến tạo một bảo tháp để tôn trí xá lợi của ngài. Trên một ngọn đồi cao, sâu trong rừng cây của Hoàng Thân Kỳ Đà. Đến ngày tứ chúng tổ chức một cuộc rước xá lợi trang nghiêm và trọng thể, Đức Thế Tôn đi trước với xá lợi, với kiệu, với lộng và tràng hoa. Sau là một đoàn chư tăng cùng cận sự nam nữ cả hàng ngàn người. Xúc động nhất là tôn giả Ananda bị bỏ lại đằng sau xa, khóc lóc than thở với nước mắt dầm về như người vô hồn lặp đi lặp lại mãi. Ôi người bạn cao thượng của tôi đã đi rồi, thì đối với tôi cuộc đời sẽ chìm sâu trong đêm đen lạnh lẽo. Tôn trí Xá Lợi Phất trên bảo tháp xong, Đức Phật bảo tôn giả Ananda: thế gì vậy? Ông lại tưởng nhớ ông anh cả, và hãy tập hợp chư tăng, hãy cùng với Như Lai về Dương Xá. Như Lai cũng không muốn ở lại đây nữa. Ngay ngày hôm sau là một cuộc lên đường vĩ đại từ nước Kosala, dọc theo sông Hằng về nước Ma Kiệt Đà. Ròng rã ngày đi đêm nghỉ, Đức Phật kia ấy đã quá già yếu, nhưng ngài vẫn chậm rãi kiên trì dẻo dai trên đường trường. Vì bộ hành đông nên gần một tháng mới về đến Trúc Lâm Tịnh Xá. Tôn giả Ananda báo tin: bạch Đức Thế Tôn, tôn giả Đại Bục Kiền Liên cũng dập diệt rồi. Như Lai đã biết. Thế Ananda ngẩn ngơ như người mất hồn. Đức Phật ân cần nói: tại Kỳ Viên Tịnh Xá, khi đang xây bảo tháp cho Xá Lợi Phất, một kiền liên đã có đến đảnh lễ và xin phép Như Lai rồi. Vậy thì xá lợi của tôn giả hiện ở đâu? Đã có Ca Diếp làm việc ấy. Lát sau, tôn giả Đại Ca Diếp mang vuông giải lọc đựng di cốt, y và bác của tôn giả Đại Bục Kiền Liên đến đảnh lễ bên chân Phật. Tôn giả Đại Ca Diếp giải thích cho tôn giả Ananda nghe: tôn giả Mục Kiền Liên đã ba lần dùng thần thông để tránh bọn giết người, nhưng sau đó tôn giả nghĩ rằng không nên trốn tránh nghiệp, vậy là tôn giả cứ ngồi bất động cho bọn kia đâm chém, chặt ra từng khúc rồi quăng vào bụi tre. Khi bọn giết người đi rồi, tôn giả quá hiện thần thông, hoàn thân lại như cũ, bay về Kỳ Viên Tịnh Xá và xin Đức Thế Tôn để niết bàn. Này đại tôn giả Mục Kiền Liên gây nhân gì mà quả báo khủng khiếp vậy? Hôm nào có đủ thì giờ, chúng ta sẽ cùng vén bức màn quá khứ về nhân bất hiếu với mẹ cha của tôn giả ấy. Đức Thế Tôn nói với hai vị tôn giả: cả hai ông nên báo cáo chuyện này với Chư Tăng. Cần sự nam nữ hai hàng, phải xây một bảo tháp như của Xá Lợi Phất để tùng trí xá lợi cho một kiện liên. Các ông hãy đi đi, Như Lai rất mệt, Như Lai muốn nghỉ ngơi 7 ngày, đừng cho ai quấy rầy Như Lai. Thế là Đức Thế Tôn đóng hương phòng an trú vào Diệt Thọ Tưởng Định, là chỗ tĩnh cư của bậc thánh. Khi xuất định thì bảo tháp đã xây xong. Cuộc rước xá lợi của trọng thể quy hoàng, Đức Thế Tôn từ tay đặt di cốt của người học trò yêu thứ hai và bảo tháp. 3 hôm sau, Đức Thế Tôn lại rời Trúc Lâm Tịnh Xá cùng với tăng chúng lên đường. Ngài lại đi ngược dòng sông Hằng, lên đến xứ Vachi tại Ukhakala. Ở đây, tại một bãi cỏ trống với đại chúng vây quanh, Đức Thế Tôn nhìn ra sông Hằng sóng dỗ cuồn cuộn rồi nói: Này các thầy tỳ khưu, các thầy có thấy không? Sông Đại Hằng nước lũ cuồn cuộn, nó sẽ cuốn theo mình bao nhiêu rác bèo, đất cát về với biển cả. Dòng sông sinh tử cũng vậy, nó cuốn đi tất thể chúng hữu tình, dẫu là chư thiên, phạm dương, ma quân hay vua chúa, chúng sanh vạn loài. Giờ đây, nó đã cuốn đi 2 vị đại đệ tử ưu tú của Như Lai. Các ông có biết không? Các bậc Thế Tôn, các đấng toàn giác từ ngàn xưa, ai cũng có 2 ngôi sao xuất chúng bên cạnh mình, và bao giờ họ cũng ra đi trước đấng đạo sư. 2 vị đại đệ tử ấy bao giờ cũng được tứ chúng kính yêu, nể phục do trí tuệ, công hạnh cùng phước báo ba la mật của họ. 2 vị đại đệ tử ấy là những người hoàn toàn về mọi phương diện. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là 2 nhân cách ưu việt khó tìm thấy. Không những các ông thương tiếc mà Như Lai cũng thương tiếc. Nhưng Như Lai và các ông đã thấy rõ, đã ăn trú vững chắc vào tâm bất động, vào tuệ bất động, khi nhìn ngắm các pháp hữu vi vốn chịu tác động bởi những định luật tất yếu. Nhờ thế mới nói đến giải thoát, nhờ thế mới nói đến chấm dứt tử sinh. Này các thầy tỳ khưu, các ông hãy nỗ lực tinh cần, kiên định không mệt mỏi để bước lên con đường. Người bước lên trước dẫn người bước lên sau, phải lên đến đỉnh đồi cao bất tử ấy để ca bài ca chiến thắng và tự do. Đưa mắt lặng lẽ nhìn đại chúng, Đức Thế Tôn nói thầm trong tâm rằng: Khi Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đi rồi, thì đối với Như Lai, hội chúng này hoàn toàn trống rỗng. Khởi viết từ năm 1980, hoàn thành năm 1995. Cảm bạc. Trong trường miên nỗi nhớ, gió vô tận rì rào, các hồng đốm tía lá tả bay, sóng tâm tư dạo dạt, mây dán ra trên khung xanh, bóng người lừng lững từ sát na mà hiển hiện vô cùng. Tôi đã khóc, thường tuyết đổ trên sông dài, thường mù xa trong bóng khói. Người ra đi không dấu chân, mà nở qua vạn đài, hiện giữa kinh thư như máu huyết, như tủy xương, như ốc tim từ lá cỏ thảo nguyên trù mật. Ôi thánh hạnh như chu sa, khắc trên trán ngày trán đêm, giữa điêu linh và nội chết. Tôi nhặt làn hương, tôi nhặt hạt sương, tôi nhặt ánh sao, để nói rằng hư vô còn mãi, loãng xoảng trong giấc mơ của anh, bập bùng theo tóc bạc của tôi, sát bướm đêm và phù du trên lửa. Ôi đứng giữa đồi cao này, dễ trắng ca thiên thâu, hoàng du từng hạt bụi, thế gian không bóng người, sông dài còn lam lũ, lũng thấp mãi bò quanh. Thiên đường kia đã cũ, bước chân này từ đỉnh Hy Ma, hơi thở này tự tại mở ra. Đêm tịch liêu, mùa sương trắng 1996, Minh Đức Triệu Tâm Ảnh. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, 72/14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.